Trục Vương, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 25, Yến Tư không kiểm kê xong tổn thất chiến tranh liền bố trí ổn thỏa các tướng sĩ. Khi tìm Phong Dã thì hắn đang ở trần, để thái y băng bó vết thương cho mình. Yến Tư không đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn Phong Dã hồi lâu, nhìn thân thể trẻ trung lại thấy được rõ ràng các vết sẹo mới cũ. Nhìn chân mày hắn nhíu chặt lại. Môi cũng mím, chê y chán dịn mồ hôi, ngấm ngầm chịu đựng cơn đau đớn, mà ánh mắt trước sau vẫn bình tĩnh nhìn về trước, không kêu một tiếng nào, y theo bản năng định dùng tay áo bào che đi hai tay đang run rẩy nhưng lại phát hiện mình đang mặc quân trang. Không che giấu được nên không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh Phong Dã lúc y mới mang binh vào hẻm núi. Cả người hắn đầy máu lõm sâu trong trận địch, mà tới giờ nghĩ lại trong lòng vẫn rung động không thôi. Tuy rằng sau đó y biết được, đa phần máu kia là của kẻ địch, y từng gặp vô số người, nhưng thiếu niên hào kiệt như Phong Dã, là gặp lần đầu tiên, y dạo bước tới, Phong Dã nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là y, mi tâm đang nhíu chặt giãn ra ngay lập tức. Yến đại nhân, tới. Yến Tư không cung kính khom người, ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận kiểm tra vết thương. Tướng quân cảm thấy thế nào rồi? Thương nhẹ thôi, không sao cả. Phong Dã thở dài một hơi, tựa như chút đi được gánh nặng. Yến đại nhân không bị thương là được rồi. Ta vẫn luôn thủ ở đằng sau. Tất nhiên không sao cả. Yến Tư không trầm giọng nói. Tướng quân dũng mãnh là phúc của quân ta, nhưng xung phong xông trận. Đưa mình vào nơi nguy hiểm là thiếu chí người làm tướng. Hôm nay do tình hình khẩn cấp, Phong Dã nâng tay lên, chỉ hư không đằng xa, trước mắt tựa như hiện lên thung lũng bừa bãi, khe núi chật hẹp và quân địch dày đặc, chặn cửa đằng trước không lâu trước đấy. Là người thì đều sợ chết, nếu ta không xung phong đi đầu thì sao các tướng sĩ quyết chí tiến lên? Yến Tư không nắm tay Phong Dã. Nếu chủ soái gặp chuyện gì, quân ta sẽ như rắn mất đầu, còn nói gì đến quyết chí tiến lên nữa. Tướng quân có trẻ tuổi nhiệt huyết thì cũng phải nghĩ cho các tướng sĩ. Đừng mạo hiểm như vậy nữa. Tay y thầm dùng sức, bóp xương tay Phong Dã vang lên tiếng răng rác. Phong Dã cuối cùng cũng ý thức được Yến Tư không đang nhịn giận. Hắn nhìn y phục đầy máu trên y đất. Biết Yến Tư không chắc chắn rất lo lắng mà trong lòng thầm ấm áp. Liền nói với y, nếu không phải do tình hình khẩn cấp, ta cũng rất tiếc mạng đấy chứ. Yến đại nhân nói đúng. Sau này cần Yến đại nhân chỉ bảo nhiều hơn. Không dám nhận, hạ quan chỉ mong đại quân ta đánh đâu thắng đó. Áo gấm về chiều, không phụ đại ân thánh thượng là được. Ta, Phong Dã động tới vết thương. Không nhịn được hít một hơi. Thái y nhẹ tay hơn, tướng quân dáng nhịn, chờ hạ quan băng lại vết thương đã, không bằng để ta đi. Yến Tư không vươn tay ra, Yến đại nhân cũng biết y thuật, học có chút, kiểu ngoại thương này, không thành vấn đề. Thái y được Phong Dã đồng ý liền lui xuống, Yến Tư không khẽ cầm châm bạc nhỏ như lông trâu, thấp giọng nói, sẽ hơi đau, nhịn chút, ta không sợ đau. Phong Dã nhếch miệng cười. Đau đớn là thứ rèn luyện ý chí người ta nhất, từ nhỏ ta đã sùng bái quan nhị gia, nghe hoài không chán chuyện ông ấy nạo xương trị độc, vết thương ngoài da cỡ này tính là gì, nếu không phải sau còn lên đường, ta chắc chắn đã đổ thuốc tê vào miệng ngươi rồi. Yến Tư không nhỏ giọng, ta không ưa nhất kẻ khoe ngu dũng nhà ngươi. Phong Dã khẽ cười đáp, không nhi lo cho ta như vậy, trong lòng ta rất vui. Càng, không đau, Yến Tư không đâm nhanh châm vào da, cũng vá lại phần da bị sứt chỉ chỗ vai. Đã nhiều năm rồi y không chữa bệnh, tay cũng không thạo lắm, nhưng ít nhất vẫn nhanh nhẹn hơn thái y trẻ tuổi kia. Phong Dã nhìn Yến Tư không chăm chú, bộ dáng nghiêm túc quan tâm cũng đẹp mắt như thế. Hắn nói nhỏ, không nhi, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ra chiến trường cùng ngươi. Yến Tư không liếc hắn, chấm, ban đầu ngươi bảo ta làm văn thư tòng quân. Đúng vậy, văn thư, ngươi hẳn nên đi theo đại quân, ngồi an ổn trong đại doanh, chứ không phải bị ta mang vào núi sâu. Đi qua khe hiểm, để đao tên quân địch gần ngươi như thế. Phong Dã nâng tay lên, muốn sở mà Yến Tư không? Lại nghĩ tới xung quanh toàn tướng sĩ liền chán nản buông xuống. Ngươi khoác giáp đúng là duyên dáng oai hùng thật, nhưng ta vẫn thích ngươi mặc triều phục hơn. Hưng vong thiên hạ, dân thường còn có trách nhiệm huống chi là kẻ bề tôi ta. Đất nước gặp khó khăn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phong Dã, ta rất cảm ca yêu ta siết ngươi dẫn ta tới đây để phát huy năng lực của bản thân. Phong Dã cười khổ, cho ngươi phát huy năng lực của bản thân, cũng chính là chống đối ta. Yến Tư không cũng cười theo, ngươi ta đang cố tìm cái chung, sao tính là chống đối chứ? Mặc dù lần nào cũng trái ý nhưng sau đó vẫn căm thù kẻ địch. Lui địch thành công, ngươi nói phải không? Phong Dã gật đầu, hận không thể ôm Yến Tư không vào trong lòng. Hắn nghiêng người qua, mặt gần như dán lên mặt Yến Tư không? Hồi nhỏ, ta từng ảo tưởng, ngươi ta một văn một võ. Trong lôi kéo thế lực, ngoài binh trấn thiên hạ, tài học ngươi hôm nay còn chê y cả dự liệu ta. Không nhi, ngươi quả là kỳ tài. Yến Tư không bình tĩnh nói, ngươi quá đề cao ta rồi, người trí tuệ như ta có ở mọi nơi trong viện Hàn Lâm. Chỉ là ngươi không tiếp xúc thôi, ta không tin, mặc dù có người học thức hơn ngươi nhưng sẽ không tài tình bằng ngươi. Cũng không giống ngươi, Phong Dã nhìn Yến Tư không đầy yêu thương, dùng thanh âm cực thấp nói, mê người như vậy, Yến Tư không nhẹ giọng mập mờ đáp. Chuyện còn lại, chúng ta bàn sau, tướng quân, Vương Mạch Tu đi đến, thấy hai người sắp dán lên nhau liền tò mò nhô đầu tới. Yến Tư không nhanh chóng lui sang một bên, nói, tướng quân, vết thương đã xử lý xong rồi, mặc áo vào thôi, vừa nói, y vừa dụ áo, Phong Dã đốt cánh tay vào tay áo. Vương tướng quân, mời nói, các tướng sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Vết thương của tướng quân thế nào? Không có gì đáng ngại. Phải mau lên đường thôi. Phong Dã đứng dậy, xuất phát. Phong Dã dẫn gần 3.000 tướng sĩ còn dư lại đi gấp trong đêm. Họ xuyên qua vùng núi thẳm Nam Nhạc 10 ngày trời. Tiến quân thần tốc hơn 400 dặm. Rốt cuộc cũng tới Nhạc Dương trước đại quân Lương Vương. Nhạc Dương đã nhận được tình báo. Quân phản loạn chỉ cách đây 2-3 ngày đường. Bọn họ sẽ sớm gặp nguy hiểm, nghe thôi cũng đổ mồ hôi lạnh rồi. Phong Dã đắc ý nói với Yến Tư không, nghe chưa, nếu dùng kế bảo thủ của ngươi, đi vòng đường này, chẳng những hao hết lương thảo mà còn có thể để quân phản loạn đến sớm hơn quân ta. Yến Tư không bình tĩnh cười đáp, tướng quân anh minh quả quyết. Phong Dã hừ một tiếng, lại châm chọc ta rồi, sớm muộn gì cũng trừng phạt ngươi. Bọn họ vào thành hạ trại, lấy thành trì để chống lại quân phản loạn. Mặc dù binh lực thành nhỏ Nhạc Dương không đủ nhưng bọn họ cũng không lo lắng lắm. Bởi vì đại quân Triệu Phó Nghĩa ở đằng sau, chỉ chờ quân Lương Vương vừa đi là sẽ công thành. Đến lúc ấy quân phản loạn bị bao vây tứ phía, có trở về cứu Kinh Châu hay dứt khoát thủ Nhạc Dương thì vẫn binh phân mất thế. Kế này của Yến Tư không ít nhất đã ép Lương Vương xuất binh đến Nhạc Dương sớm mấy tháng. Nếu không sớm chiếm Nhạc Dương thì đến khi viện quân tới, hắn sẽ bị vây trong Kinh Châu. Nhưng một khi hắn xuất binh rồi cũng tất phải biết được mối nguy ở Kinh Châu. Đường ra duy nhất của hắn là dùng Kinh Châu để kéo dài Triệu Phó Nghĩa. Công nhanh Nhạc Dương, một khi chiếm được Nhạc Dương, nắm trong tay Hồ Động Đình rồi. Thì nghiệp lớn mưu phản của hắn cũng coi như thành công được một nửa. Mà đối với họ mà nói, thành công trèo qua núi Nam Nhạc cũng chính là thành công một nửa nghiệp lớn dẹp phản loạn. Một nửa còn lại phải xem bọn họ có thể cố thủ Nhạc Dương bao lâu. Chỉ cần thủ được đến lúc Triệu Phó Nghĩa chiếm được Kinh Châu thì bọn họ sẽ thắng. Nếu Triệu Phó Nghĩa không chiếm được, vậy đầu bọn họ rơi ở đâu? Không do bọn họ làm chủ nữa. Phong Dã đứng chê y thành Nhạc Dương, nghe tướng thủ Nhạc Dương Tiết Lãng báo cáo tình hình binh bị. Hắn híp mắt nhìn cảnh hoang vu ngoài thành mà chợt chen vào một câu. So với chinh chiến thì ta giỏi thủ thành hơn. Tiết Lãng dừng lại rồi đáp, thế tử nói cực phải. phòng tuyến Đại Đồng là phòng tuyến kiên cố nhất Đại Thịnh. Được quân Phong ra trấn thủ 30 năm, khiến cho bọn Man Di không đe dọa con dân Trung Nguyên ta. Chấm, Phong Dã cười nói, cứ vài năm Ngõa Lạt sẽ tấn công ồ ạt một lần. Ngày thường thì dùng khinh kỵ quấy rối liên tiếp, phần lớn thời gian phụ thân đều chọn cố thủ không xuất binh để làm bọn chúng suy yếu. Thủ thành vẫn luôn chiếm ưu thế hơn công thành, ta tất thủ được, chờ triệu tướng quân công hạ Kinh Châu. Yến Tư không nhìn xuống thành, nhớ tới lần thủ Quảng Ninh với Nguyên Mão năm đó. Điều kiện Quảng Ninh kém hơn nhiều Nhạc Dương mà vẫn cố gắng thủ. Chỉ là thủ được thành lại không thủ được lòng Trung Lương. Trong việc thủ thành, y cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nhiều, hơn vẫn là, hồi ức đau thấu tâm can kia. Phong Dạ thấy sắc mặt y tái nhợt, Yến đại nhân, ngươi sao vậy, trong người khó chịu ả? Yến Tư không lắc đầu. Đầu thành gió mạnh, có chút lạnh thôi, vậy chúng ta xuống đi. Yến Tư không lại lắc đầu, ta muốn nhìn thêm một lúc, nhắm mắt lại, tựa hồ vẫn có thể thấy được đại quân 70.000 của Trác Lạc Thái. Trường thương như rừng, cờ quân phần phật, Phong Dã hơi nghĩ ngợi, liền nói, chấm, Tiết tướng quân, có thể để ta và Yến đại nhân ngắm nhìn xung quanh không? Tiết Lãng đáp, thế tử cứ tự nhiên, hạ quan không quấy rầy. Rồi hắn mang người hầu rời đi. Phong Dã đổi sang đứng bên phải Yến Tư không? Chắn gió lớn thay y, không nhi, có phải ngươi lại nghĩ tới Quảng Ninh không? Chấm, Yến Tư không chớp mắt, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nào chỉ là, lại, chẳng lúc nào y không nghĩ tới Quảng Ninh. Đây không phải Quảng Ninh, ngươi còn có ta mà. Yến Tư không đứng sát Phong Dã, ánh mắt trông về phía xa xa. Nhắc tới thủ thành, ta cũng rất giỏi, ồ, Yến Tư không chỉ vùng hoang vu đằng trước. Năm đó, đại hoàng tử nước Kim Trác Lạc Thái dẫn binh 70.000 bước qua sông Hoàng, xâm nhập Liêu Đông, thề phải công hạ Quảng Ninh. Ta đứng đầu tường, nhìn đại quân đông nghịt mà bị dọa mềm nhũn cả hai chân. Phong Dạ yên lặng nghe, Quảng Ninh thành nhỏ binh ít, nhưng cha ta vẫn thề không hằng vì 40.000 bách tính toàn thành. Là, Yến Tư không run giọng nói, là ta bày mưu, còn ông dẫn dắt tướng sĩ toàn thành và bách tính cùng cố thủ. Ta thấy tận mắt đại quân áp cảnh, thấy tận mắt Quảng Ninh liên tục gặp nguy một sớm một chiều nhưng vẫn ngoan cường đối diện. Ta chứng kiến hết tất cả, Quảng Ninh và Nguyên Gia là thứ cấm kỵ trong lòng Yến Tư không? Phong Dã không nhắc tới vì sợ động chạm chuyện thương tâm. Mà Yến Tư không cũng né tránh rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Yến Tư không chủ động nhắc tới chuyện xưa năm đó trước. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi. Yến Tư không hít sâu một hơi. Mỗi lần y cảm thấy không kiềm chế nổi nữa là y lại muốn thổ lộ với Phong Dã chút gì đó. Đây là sự tín nhiệm vào một người, là triệu chứng lệ thuộc vào người khác, mà y lại không thể, cũng chẳng cần, cho nên y cố gắng bóp chết cái ý định muốn thổ lộ hết ra ngay từ trong bụng. Thanh âm cũng khôi phục lại sự bình tĩnh nhanh chóng, cho nên, ta cũng giỏi thủ thành, người ta bắt tay, chắc chắn có thể khiến quân phản loạn kia nửa bước khó vào. Nói xong, y liền xoay người rời đi. Phong Dã nhìn bóng lưng Yến Tư không, chê y mặt khó nén nổi thất vọng. Cách chương.